Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, liên sát ác ma đảo đảo chủ. Giao ra người này, tha các ngươi bất tử. Không phải, ta đem các ngươi tại ác ma đảo thế lực nhổ tận gốc. Vương thần giáng lâm mấy cái ác ma đảo đảo chủ phía trên. Bình tĩnh mà đứng, cúi đầu nhìn xuống mấy người. Liệt địa búa chỉ vào Diêm Hải Quỳnh, mở lời nói, cái này, Diêm Quỳnh Hải sắc mặt khó coi, sắc mặt âm tình bất định, hắn không rõ mình cùng thiếu niên ở trước mắt có gì liên quan. Làm càn, cuồng vọng, muốn chết, từng đạo quát lớn âm thanh, từ mấy cái ác ma đảo đảo chủ trong miệng vang lên. Mấy người đều tức giận, bọn hắn là cao cao tại thượng ác ma đảo đảo chủ. Chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Ông trời của ta, ma vương quá bá đạo. Dám quát lớn ác ma đảo đảo chủ. Người ở chỗ này đều kinh dị. Bọn hắn từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Dù vậy, đến ác ma đảo về sau, cũng muốn dựa theo ác ma đảo quy củ làm việc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm đảo chủ ý nguyện. Thiếu niên ở trước mắt, lại hoàn toàn phá vỡ ác ma đảo quy củ. Một lời không hợp, liền muốn huyết tẩy ác ma đảo. Còn muốn săn giết ác ma đảo đảo chủ. Đây là cỡ nào khí khái? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Chỉ bằng ngươi, muốn cùng ta ác ma đảo đối nghịch. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cái lớn tuổi đảo chủ tiến lên một bước. Thần sắc khinh thường nói. Thật sao? Vương thần tròng mắt hơi híp. Hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện tại lão giả này phía trên. Xẹt xẹt, hai thanh búa bén, phá toái hư không, mang theo ngàn vạn đồng đều cự lực, ngang nhiên đánh xuống, lão giả con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương xuất thủ như thế dứt khoát. Hắn cuống quýt ở giữa, từ túi chữ vật móc ra hai thanh kim chùy, cự chùy đón đỡ, đang... Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Lão giả cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể hướng phía dưới nổ bắn ra. Giống như một viên đạn pháo. Siêu. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất kích. Con lửa động. Nhanh như thiểm điện. Đuổi sát hạ xuống lão giả. Phốc thử. Hung ác con lửa móng. Xuyên qua lão giả ngực. Cái sau mắt mở thật to. Rơi xuống mặt đất. Nghiêng đầu một cái. Lập tức chết đi, chết, đám người kinh dị, đây chính là ác ma thành một phương cự phách, cứ như vậy chết rồi. Hắc hắc, đảo chủ hẳn là có không ít tài vật đi. Con lừa giết nhếch miệng cười một tiếng, rơi vào trên mặt đất, thu hồi người đảo chủ này túi chữ vật, tiếp tục đi quét dọn chiến trường. Ta biết ngươi là ai rồi, ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử. Diêm Quỳnh Hải nhãn tỉnh sáng lên. Đoán được vương thần thân phận, cũng lớn tiếng hô lên, Thanh Huyền Tông đệ tử, lại là thế lực lớn đệ tử, thật to gan, dám đến chúng ta ác ma đảo, không biết ác ma đảo dung không được thế lực lớn đệ tử sao? Đáng chết, ghê tởm, hắn lại là Thanh Huyền Tông đệ tử, đám người nghị luận ầm ĩ, có người nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên có không ít người cùng Thanh Huyền Tông có đại thù. Ta nói đúng không? Diêm Quỳnh Hải gặp vương thần không nói lời nào. Lộ ra mỉm cười. Chậm rãi mở miệng. Thần sắc hắn buông lỏng xuống. Dựa theo ác ma đảo lệ cũ. Ở trên đảo không cho phép các thế lực lớn người tới. Nếu không sẽ lọt vào tất cả ác ma đảo võ giả truy sát. Hắn thấy. Thân phận của thiếu niên này bại lộ. Ác ma đảo đã không có hắn chỗ dung thân. Bởi vì tất cả ác ma đảo người. Đều sẽ xuất thủ. Bọn hắn hận nhất thế lực lớn đệ tử. Không tệ. Ta là Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Nói. Nhưng là. Vậy thì thế nào đâu? Như thế nào? Gặp hắn thừa nhận. Diêm Hải Quỳnh cười. Hắn đối người phía dưới bầy hô. Đây là Thanh Huyền Tông đệ tử. Chúng ta tề tâm hợp lực. Giết hắn. Giết. Giết. Giết. Không ít ác ma đảo người ngo ngoe muốn động. Hừ, Thanh Huyền Tông đệ tử. Cũng dám đến chúng ta ác ma đảo. Không biết sống chết. Mấy cái đảo chủ cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Sâm Nhiên nhìn xem Vương Thần. Làm sao bây giờ? Lần này xong. Vương Thần sư đệ bại lộ. Lâm Thúy Vân lập tức lo lắng. Nhỏ giọng nói. Xong. Liễu Tông Nguyên bọn người nhíu mày. Thân phận của bọn hắn một khi tại ác ma đảo bại lộ. Chính là tại cùng toàn bộ ác ma đảo là địch. Ai dám động đến tay. Vương Thần quát lên một tiếng lớn. Nhìn xuống chúng nhân. Sát ý vô biên ở trên người hắn tán. Hai con ngươi đang mở hí. Có kim quang lóe sáng mà ra. Chấn nhiếp đoàn người. Giống giống ngao ô con lừa cùng bá hạ đồng thời giơ thẳng lên trời thét dài. Ánh mắt sâm lãnh như điện. Nhìn chằm chằm đám người. Ách đám người thân thể chấn động. Tâm thần cự đãng. Nhao nhao lui lại. Vừa mới ngo ngoe muốn động đám người. Lưng phát lạnh. Trên thân xuất hiện một tầng mồ hôi dịn. Bọn hắn lập tức phản ứng lại. Hoảng sợ nhìn thoáng qua ma vương. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Ác ma đảo có quy định. Không cho phép thế lực lớn đệ tử lên đảo. Đây quả thật là không giả. Thế nhưng là ma vương hà từng tuân theo qua ác ma đảo quy củ. Thế giới này quy tắc chính là như vậy. Ác ma đảo đảo chủ. Sở dĩ có thể bao trùm đám người phía trên. Là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh. Hiện tại ma vương giáng lâm ác ma đảo. Nếu là hắn giết chết tất cả đảo chủ. Hắn chính là ác ma đảo chủ nhân. Về phần hắn thân phận. Thật không trọng yếu. Ác ma đảo quy củ. Theo ý ta chính là một chuyện cười. Có ai không phục. Giết tới chính là. Ta cam đoan kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Vương Thần bễ nghễ đám người. Mặt lộ vẻ khinh thường. Không nhanh không chậm mở lời. Mọi người ở đây triệt để yên tĩnh trở lại. Không còn có người mở miệng. Bởi vì bọn hắn đã thấy rõ thế cuộc trước mắt. Ác ma đảo mấy cái đảo chủ. Căn bản không phải ma vương đối thủ. Suy nghĩ kỹ một chút. Chính là tất cả đảo chủ đều đã chết. Cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Cái này mấy cái ác ma đảo chủ đều trừng mắt. Thế cuộc trước mắt nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Diêm Quỳnh Hải sắc mặt màu đỏ tím. Âm tình bất định. Liễu Tông Nguyên mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng. Vương Thần chỉ dựa vào lực lượng một người. Liền có thể trấn nhiếp quần hùng. Đánh vỡ ác ma đảo vô số năm đến nay quy củ. Phốc thử. Địch lãnh thu hồi trường đao. Hắn giờ phút này cũng thụ thương không nhẹ. Bất quá hắn đủ để tự ngạo. Bởi vì có một cái đảo chủ chết tại trong tay của hắn. Ba đảo chủ cũng đã chết. Mấy cái đảo chủ ánh mắt ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, đã có hai cái ác ma đảo chủ bị xử lý. Còn lại ác ma đảo chủ, cũng đều là người người cảm thấy bất an. Lặp lại lần nữa, các ngươi giao không giao người. Vương Thần lại tiến về phía trước một bước. Lạnh lùng nói, xì xì, mấy cái đảo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác khắp cả người phát lạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sao vương. Người cũng phải chết, chúng ta đã thông chi đại đảo chủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Tại đại đảo chủ trong mắt, người chính là thứ cặn bã, dám khiêu khích chúng ta ác ma đảo, người không có kết cục tốt. Một cái đảo chủ trung niên cố lấy can đảm đứng ra. Lên tiếng nói, đại đảo chủ yếu đến. Đám người nghe vậy hoảng sợ, đều đã nghĩ đến một cái kinh khủng tồn tại. Nghe đồn đại đảo chủ là linh thủy cảnh võ giả, chỉ là bình thường rất ít lộ diện. Đám người cũng phần lớn đều chưa thấy qua đại đảo chủ. Chết, Vương Thần phía sau kim xí lóe lên, chớp mắt giáng lâm người trung niên này bên cạnh. Hai lưỡi búa đồng thời xuất kích, mãnh kích người này. Trung niên nhân sớm có phòng bị, trường kiếm trong tay ngưng tụ, bàng bạc linh khí rót vào, ngăn cản cự phủ công kích, đương đương đương, liên tiếp ba búa, trung niên nhân liền không chịu nổi, ho ra đầy máu, người trên không trung lung lay sắp đổ, Vương Thần đá ngang xuất kích, cuồng mãnh đến bạo, trung niên nhân ngực đánh trúng, lực chấn động thấu thể, xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái sau sinh mệnh lực gấp bị rút khô, co quắp rơi trên mặt đất, tiếp lấy liền không nhúc nhích, lại chết một cái. Tất cả mọi người hoảng hốt, hoảng sợ không hiểu. Ma vương quá hung tàn, cường đại ác ma đảo đảo chủ, vậy mà ngăn trở không ở hắn ba chiêu. Vương thần chiến lực, chỉ sợ đã tại Trương sư huynh phía trên, cũng sẽ nói, ngoại trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, tại tông môn, hắn đã là người thứ nhất. Liễu Tông Nguyên nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng đánh giá. Đúng vậy a, hắn trưởng thành độ quá kinh người. Một khi hắn đột phá linh hải cảnh giới, toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi nhất đại, còn có ai có thể cướp kỳ phong mang. Hướng Thiên Tiếu vuốt cằm, nhịn không được cảm khái. Hắn nhất định là một phương vô thượng đại năng. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Cao Đình cũng cảm thán nói. Mấy cái đảo chủ càng thêm hoảng sợ. Liên tiếp có ba cái đảo chủ chết đi. Cho dù bọn họ thân cư cao vị, cũng không bình tĩnh. Chạy, một cái ác ma đảo đảo chủ hoảng sợ. Một thân ảnh lóe lên, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Chạy trốn được sao? Vương khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Kim mang lại lóe lên. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Nhục thân tăng cường về sau. Xuyên vân cánh độ nhanh hơn. Là võ giả bình thường ngự không bay lượn mấy lần. Một cây búa to dáng lâm chạy trốn đảo chủ trên trán. Một cái búa lưng vào đầu vỗ xuống. Người này óc băng liệt. Xem như chết thảm. Máu nhuộm trường thiên. Hắc hắc. Còn có ai muốn chạy? Vương thần thu hồi hai lưỡi búa. Khoanh tay bay trở về nguyên địa. Nhìn về phía còn lại mấy người. Trêu tức nhìn xem chúng đảo chủ. Hắn giờ phút này hung thần ác sát khí tức không thấy. Mỉm cười. Lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng kết vết máu. Để nụ cười của hắn nhìn có chút dữ tợn. Ha ha. Lại tới một cái. Bản vương tài. Đăng đăng đăng. Con lừa không nhanh không chậm cất bước. Một bước ba lay động. Đi đến chết đi đảo chủ bên cạnh. Thu hồi hắn pháp khí. Kéo hắn túi chữ vật. Chuông đồng lớn mắt lục con ngươi. Nhìn thoáng qua túi chữ vật. Lộ ra hài lòng thần sắc. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Ai cũng không nói gì. Một chút vốn là muốn chạy trốn đảo chủ. Cũng không dám động. Hoảng sợ nhìn xem mỉm cười thiếu niên. Ác ma đảo muốn lật trời. Thiếu niên này một tay che trời. Liên sát mấy vị đảo chủ. Quá bá khí. Quá hung tàn. Có người mở miệng đánh giá. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay muốn chết tại trong tay thiếu niên này sao? Lão tử còn không có sống đủ. Thật sự là không cam tâm. Diêm Quỳnh Hải mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong lòng hiện lên suy nghĩ. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Dưới chân khẽ động, từng bước một hướng phía còn lại mấy cái đảo chủ đi đến. Sợ cái gì? Liều mạng với ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy. Tại sao phải sợ hắn một cái không thành? Diêm Quỳnh Hải kêu to. Hắn biết mình không phải là đối thủ của vương thần. Muốn cổ động tất cả đảo chủ xuất thủ. Cùng một chỗ đối phó vương thần. Chỉ có dạng này, mới có vén lên sinh cơ. Giết. Còn lại đảo chủ khẽ cắn môi. Nhao nhao móc ra binh khí. Hướng vương thần giết tới đây. Từ đâu tới tiểu oa nhi? Dám ở ta ác ma đảo quát tháo. Thật coi ta ác ma đảo là bùn nặn không thành. Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Thanh âm mang theo băng lãnh. Bá đạo, thị sát hương vị, linh thủy cảnh cường giả. Liễu Tông Nguyên người hãi nhiên. Lông tơ dựng ngược, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.